Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1211, chương 13, tuyệt hảo chủ ý. Niệm Niệm nói lời này là có ý gì? Tình cảm nàng tình nguyện coi trọng cái kia tứ đại võ học gia tộc người, cũng không nguyện ý coi trọng cháu hắn. Cái này không nên không nên. Niệm Niệm tổng sẽ không thực đối với mấy cái kia khắc sâu ấn tượng trong lòng tồn hảo cảm a. Muốn chết, cái này Lục gia cùng Ngọc Thanh là thế nhưng là quan hệ không ít. Lần này Niệm Niệm đến Thiên Vũ quốc đến, nhất định là muốn gặp người Lục gia. Cái này Lục Vũ nói không chính xác cũng sẽ gặp được. Đến lúc đó nàng thực coi trọng Lục Vũ làm sao bây giờ? Tứ đại võ học gia tộc người vì tập võ, truy cầu cao hơn võ công, bình thường đều thành thân muộn. Cho nên cái kia Lục Vũ nhưng đến bây giờ còn không có thê tử a. Nếu là Niệm Niệm thực nhìn chúng hắn, vậy hắn đại chất nhi chẳng phải là rất đáng thương. Không nên không nên không nên. Hắn tuyệt đối không thể cho phép loại chuyện này phát sinh. Nghĩ tới những thứ này, Bạch Nhất Phong thật dài thở ra một hơi đến. Hướng về phía Niệm Niệm cười sán lạn không thôi. Niệm Niệm a, cái này lời cũng không thể nói như vậy không phải sao? Người chưa thấy qua Lưu Diệc hình dạng thế nào? Làm sao lại phán định hắn không bằng cái kia bốn cái thằng danh con đâu? A, đương nhiên, ta biết ngươi không phải nông cạn người. Dáng dấp ra sao không trọng yếu. Ngươi xem nặng là nhân phẩm võ học. Có thể ngươi làm sao sẽ biết nhà chúng ta Lưu Diệc nhân phẩm võ học không bằng bọn họ đâu? Nào có người như vậy mèo khen mèo dài đuôi. Không biết xấu hổ. Niệm Niệm bắc bắc Mạc Phiêu ba người trong lòng đồng thời xẹt qua ba chữ này. Niệm Niệm, người cũng không cần một gậy liền đem người đánh chết. Như vậy đi, người cũng không nên gấp hồi Phong Thương Quốc. Người trước cho cái cơ hội, tìm hiểu một chút Lưu Diệc là người rồi quyết định từ hôn không từ hôn. Như thế nào? Bạch Nhất Phong khổ tâm ma bà mở miệng. Biết rồi. Niệm Niệm làm sao có loại Bạch Thúc Thúc bây giờ đã hóa thân thành bà mối khuynh hướng. Bạch Nhất Phong trọng trọng gật đầu. Đúng, biết rồi, ta nghĩ tới rồi một cái tuyệt hảo chủ ý. Có thể để ngươi đối với hắn biết rồi rất thấu triệt. Ý định gì? Vì sao nàng có loại 10 điểm dự cảm không tốt? Bạch Nhất Phong nở nụ cười. Dạng này, ta an bài cho ngươi một lần. Ngươi đi Lưu Diệc bên người làm nha hoàn. Dạng này ngươi ngay cả hắn ngày bình thường ăn cái gì mặc cái gì, thích gì, giờ nào rời giường giờ nào đi ngủ đều có thể biết rồi rõ rõ ràng ràng. Thế nào? Ngoặc kép, gặp lại, Niệm Niệm quay đầu bước đi. Niệm Niệm a, chấm ngoặc kép, Bạch Nhất Phong vội vàng đưa tay đi tóm lấy nàng. Thuận tiện quay đầu đi nhìn Dạ Kình Bắc, hướng về phía hắn liều mạng nháy mắt. Dạ Kình Bắc khóe miệng co giật hai lần. Sau đó nhếch môi bôi trong một giây lát, lúc này mới đi đến Niệm Niệm bên người. Nói ra, ngươi đi theo ta, ta có lời cùng ngươi nói. Bạch Nhất Phong buông lỏng tay, Niệm Niệm liền bị Dạ Kình Bắc mang theo đi đến trong góc đi. Niệm Niệm hai tay hoàn ngực, liếc mắt nhìn nhìn hắn. Làm sao, ngươi cũng là dự định làm bà mối? Dạ Kình Bắc ho nhẹ một tiếng, lắc đầu, sắc mặt biến đến nghiêm túc. Niệm Niệm, ta biết ngươi nghĩ từ hôn hồi Phong Thương Quốc. Bất quá, chúng ta tạm thời không thể trở về đi. Vì sao? Niệm Niệm híp híp mắt. Dạ Kình Bắc tròng mắt, suy nghĩ chốc lát, mới hạ giọng nói. Kỳ thật lần này cha mẹ để cho ta đi theo tới, là có chuyện quan trọng khác. Chuyện quan trọng? Niệm Niệm nhíu mày một cái. Việc này nàng sao không biết rõ? Ngươi còn nhớ hay không đến 5 năm trước Thiên Vũ quốc hoàng thất chúng độc sự kiện? Lần kia mặc dù nói bắt được hung thủ, có thể gần nhất thái tử thúc thúc có đầu mối mới. Việc này khả năng có khác chủ xử sau màn, mà Bạch gia cũng là đối tượng hoài nghi một trong. Niệm Niệm con ngươi co rụt lại. Bác bác, ngươi không gạt ta, đây là ta cùng cha trên đường thông tin. Hắn từ trong ngực rút ra một phong thư đến, giao cho trên tay nàng. Phong thư này là ở tại bọn hắn mới vừa gia nhập Thiên Vũ quốc lúc thông tin. Bên trong tự nhiên là nhắc tới trong hoàng thất độc sự kiện. Chỉ bất quá, không có nói tới Bạch Gia mà thôi. Đương nhiên, Bạch Gia là đối tượng hoài nghi một trong chuyện này cũng không phải hắn tùy ý bịa đặt. Dù sao, Thiên Vũ Quốc sở có quan lại dòng họ cũng là đối tượng hoài nghi nha. Chỉ là cha đối với Bạch Lưu Diệc vẫn là hết sức xem trọng. Cho nên cũng dặn dò qua hắn. Tối thiểu nhất cũng phải để cho Niệm Niệm cùng Bạch Lưu Diệc gặp mặt biết. Nếu là hai người thật sự vô duyên, cái kia Bạch Lưu Diệc đối với từ hôn sự tình cũng liền cam tâm tình nguyện. Niệm Niệm cấp tốc xem một phen lá thư này. Mi tâm càng nhíu chặt mày. Nếu như chuyện này là thật, như vậy nàng thái tử thúc thúc cùng hoàng đế ông ngoại trước mắt vẫn như cũ ở vào nguy hiểm bên trong. Niệm Niệm, chúng ta bây giờ còn không thể trở về. 5 năm trước hoàng thất chúng độc lúc, y lão gia gia vừa vặn trong kinh thành, mới có thể để cho đám người tránh khỏi hãm hại. Lần này, y lão gia gia không có ở đây, cha mẹ mới có thể nhường ngươi tới. Công khai là nhường ngươi tự mình đến từ hôn, kỳ thật cũng là vì đề phòng vạn nhất. Dù sao y thuật của ngươi chúng ta đều biết, chúng ta nếu đã tới, tự nhiên là muốn giúp lấy thái tử thúc thúc đem những cái kia u ác tính thanh trừ lại đi. Nếu không sẽ hối hận suốt đời. Niệm Niệm khóe môi mím lại chặt chẽ. Sau một lúc lâu ngước mắt trừng mắt về phía Dạ Kình Bắc. Chuyện này vì sao ngay từ đầu không cùng ta nói? Ngoặc kép, người biết cha từ trước đến nay thương ngươi. Hắn không muốn ngươi ngay từ đầu liền cõng lớn như vậy áp lực gánh nặng lên đường. Niệm Niệm không, lời nào để nói, đây đúng là cha hắn tác phong. Thế nhưng là, Bạch Gia thực sự là đối tượng hoài nghi. Nàng cau mày lần thứ hai xác nhận, nhịn không được quay đầu đi xem Bạch Nhất Phong. Bắc Bắc thở dài một hơi, ta cũng hy vọng không phải. Chúng ta cùng Bạch Gia quan hệ vốn sẽ phải tốt. Có thể có một số việc một khi dính đến lợi ích quan hệ, liền sẽ trở nên phức tạp. Trong lúc này có cái biến cố gì chúng ta đều không thể khẳng định. Bạch Nhị Thúc một lòng nhào vào cất rượu bên trên. Hiểm nghi ngược lại không lớn. Có thể Bạch Gia bản gia. Bạch Đại Thúc bây giờ là Tô Quốc Công. Thân phận địa vị như vậy. Chấm ngoặc kép, đằng sau hắn không có nhiều lời. Có thể Niệm Niệm cũng hiểu được. Tô Quốc Công phủ bây giờ tại triều đình bên trên cũng là dẫn đầu độc chiếm. Tô Quốc Công càng là quyền cao chức trọng. 5 năm trước trong hoàng thất độc, rõ ràng là muốn đẩy hoàng đế thái tử đám người vào chỗ chết. Cái này còn không tương đương tại mưu phản sao? Có tư cách có ý tưởng làm loại chuyện này. Cái nào không phải quyền cao chức trọng? Niệm Niệm nhẹ thở ra một hơi đến. Vuốt vuốt mi tâm. Sau một khắc, biến sắc, bỗng nhiên trừng mắt Bắc Bắc. Nói như vậy, cái kia Bạch Lưu Diệc cũng có hiểm nghi. Nàng liền biết hắn không phải là cái gì người tốt. Bây giờ còn biến thành người bị tình nghi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn chỉ có thể đối với tỷ phu tương lai nói tiếng xin lỗi. Muốn tại Niệm Niệm tâm mục bên trong thay đổi ấn tượng. Người chính là bản thân cố gắng nhiều hơn a. Nghĩ vậy. Hắn rất nghiêm túc, rất nghiêm chỉnh gật đầu một cái. Ân, Niệm Niệm sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi. Bắc Bắc rèn sắt khi còn nóng. Nguyên bản ta còn đang suy nghĩ muốn thế nào lẫn vào Bạch Gia mà không làm cho người khác chú ý. Triển khai điều tra, dù sao ngươi muốn là công khai xuất hiện ở Tô Quốc Công Phủ. Nhất định sẽ trở thành tiêu điểm. Rất khó điệu thấp làm việc. Chẳng qua hiện nay Bạch Nhị Thúc sách dạng này ý kiến. Nhưng lại thuận tiện chúng ta. Niệm Niệm biểu lộ lập tức trở nên vặn vẹo cổ quái. Nàng một tay bỗng nhiên bóp bên trên Bắc Bắc cánh tay. Cười u ám. Ý ngươi là, thật làm cho ta đi làm Bạch Lưu Diệc nha hoàn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.